Một vài nghiên cứu về sách gia định Thành Thông Chí. Tác giả Dương Bảo Vận. Tác giả là một nhà nghiên cứu trẻ Trung Quốc, tốt nghiệp tiến sĩ sử học ở Pháp, hiện là giảng viên tại Viện Nghiên cứu Á Phi, Trường Đại học Bắc Kinh. Đã từng đến Việt Nam, Dương Bảo Vận quan tâm đến nhiều vấn đề lịch sử của nước ta. Tác phẩm lịch sử Việt Nam nổi tiếng Gia định Thành Thông Chí do Trịnh Hoài Đức 1765-1825, nhà bác học và quan gốc Trung Hoa, biên soạn bằng chữ Hán. Cuốn sách này cho chúng ta biết sự biến đổi lịch sử, sự thay đổi biên giới các tỉnh, các thành phố, việc thương mại, phong tục tập quán, khí hậu và các sản phẩm của miền Nam Việt Nam. Các nhà nghiên cứu địa lý thế giới đánh giá cao tác phẩm này, xem như là một nguồn tài liệu quý giá bao gồm các vấn đề lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội và Hoa Kiều ở vùng này. Khi đọc sách này, tôi thấy một số vấn đề cần giải quyết. Ở đây tôi muốn thảo luận về ba vấn đề dưới đây. Thứ nhất, thời gian biên soạn. Người ta không biết rõ thời điểm biên soạn cuốn sách này, nhưng các nhà nghiên cứu muốn xác định chính xác. Trần Kinh Hòa đã thống kê quan điểm của các nhà nghiên cứu của những nước khác nhau. Ovare cho rằng sách này đã được biên soạn trong thời kỳ Minh Mạng 1820-1841. Cartier, Velio tán thành quan điểm đó. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản thì đề nghị theo các ghi chép gần đây, cuốn sách này có ghi các sự kiện của năm Gia Long thứ 17, tức 1818, và Trịnh Hoài Đức đã mất năm 1825. Do đó thời gian biên soạn cuốn sách này phải giữa các năm 1820 và 1825. Chú thích: xem Trần Kinh Hòa, ghi chép về gia định thông chí của Trịnh Hoài Đức, đất Nam Kỳ và Hoa Kiều ở đầu thế kỷ 19. Nam Dương Học Báo, Singapore, tập 12 số 2, xem thêm Obare, lịch sử và mô tả Hạ Nam Bộ xứ Gia Định, theo bản gốc Paris 1863. Cadier và Pelio, nghiên cứu ban đầu về nguồn gốc An Nam của lịch sử An Nam. BEFEO, tập 4 năm 1904. Nhưng Trần Kinh Hòa nghĩ rằng các ý tưởng đó rất mơ hồ. Sau khi trích dẫn từ sách Đại Nam Thực Lục Chính Biên có nói rằng Nguyễn Phúc Hiệu có công bố một nghị định vào tháng thứ 5, Minh Mạng thứ nhất, năm 1820 về việc sưu tập các tác phẩm cổ và Trịnh Hoài Đức đã công bố bản gia định thông chí gồm 3 tập. Ông đã kết luận, sự trích dẫn nguồn gốc lịch sử này chứng tỏ rằng gia định thông chí đã được biên soạn vào năm Minh Mạng thứ nhất và cuốn sách này được viết theo lệnh của triều đình. Tôi thấy rằng kết luận này cần được tranh luận. Trước hết, cần xem Trịnh Hoài Đức có thể biên soạn và công bố cuốn sách này vào năm Minh Mạng thứ nhất được hay không. Thực tế, sự kiện gần đây nhất là tác giả ghi chú trong tác phẩm của mình đã ghi ngày tháng 5 đáng lẽ vào năm 1818, nhưng lại ghi ngày thứ 15 của tháng thứ 3 năm Minh Mạng thứ nhất, 1820. Và đặc biệt, Trịnh Hoài Đức đã cai trị trong thời gian tạm quyền ở tỉnh Gia Định đến tháng thứ 5 của năm đó, và ông chỉ được phong thượng thư bộ lại ở tháng tiếp sau. Nguyễn Phúc Hiệu đã tuyên bố nghị định của mình vào tháng thứ 5 của cùng năm đó. Như vậy khó mà Trịnh Hoài Đức biên soạn được một cuốn sách với nội dung rất súc tích chỉ trong vài tháng. Theo ghi chú của Đại Nam Thực Lục Chính Biên, sau khi nghị định về việc sưu tập các tác phẩm cổ được công bố, nhiều người ở trong và ngoài triều đình xin dâng các tác phẩm của mình. Thượng thư Trịnh Hoài Đức đã dâng tác phẩm Gia Định Thông Chí gồm 3 tập. Nhà vua đã thưởng vàng và tiền cho các công trình nghiên cứu đó. Chú thích: theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, phần 2, tập 3. Sự trích dẫn đó không chính xác nếu Trịnh Hoài Đức công bố tác phẩm của mình trong năm cùng với nghị định. Chúng ta cần chú ý rằng, thực lục bao giờ cũng được biên soạn sau khi nhà vua mất. Chẳng hạn việc biên soạn phần 2 của Đại Nam Thực Lục Chính Biên, bao gồm triều đại Nguyễn Phúc Hiệu, được hoàn thành năm 1861, sau khi ông ta mất 20 năm. Thực lục là một loại bản tổng kết triều đại và các nhà biên soạn chỉ tiến hành làm và tổng hợp các kết quả thu được sau một thời gian dài công bố nghị định. Tôi nghĩ rằng có khả năng việc biên soạn gia định thông chí thực hiện vào năm 1820, nghĩa là cùng năm với nghị định. Nếu chúng ta nghiên cứu sâu tác phẩm này, việc hoàn thành gia định thông chí không vượt quá năm Minh Mạng thứ 3, 1822. Trong phần chiêm tinh học của tác phẩm này có một câu: An Quảng sản xuất ngọc trai. Nhưng theo Đại Nam Quốc Cương Giới Hội Biên, tỉnh này có tên là An Quảng Trấn năm 1802 và tên này đổi thành Quảng An Trấn năm 1822. Chú thích: theo Đại Nam Quốc Cương Giới Hội Biên, tập 4, tỉnh Quảng An. Để kết luận, do thiếu các tài liệu chính xác, có thể thận trọng nói rằng việc biên soạn cuốn sách Gia Định Thành Thông Chí đã được tiến hành giữa các năm 1820 và 1822. Thứ hai, tên sách. Theo các bản dịch khác nhau của tác phẩm này, có hai tên gọi khác nhau một chút, Gia Định Thông Chí và Gia Định Thành Thông Chí. Vấn đề đặt ra là cái nào là tên gọi đúng của bản gốc. Trần Kinh Hòa đã viết, ai có quan tâm với tên cuốn sách này, những người ngày nay cũng gọi là Gia Định Thành Thông Chí. Lý do cũng không có gì khác là vùng này đã đổi tên từ năm Gia Long thứ 7, 1808, từ Gia Định Trấn thành Gia Định Thành. Nhưng sự trích dẫn nêu trên trong phần 2 của thực lục, vì rằng tên gốc là Gia Định Thông Chí, nên tốt hơn là nên dùng tên này cho thống nhất. Chú thích, xem Trần Kinh Hòa ghi chú về Gia Định Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, đất Nam Kỳ và Hoa Kiều ở đầu thế kỷ 19. Nam Dương Học Báo, Singapore, tập 12, số 2. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chưa hẳn tên gốc là Gia Định Thông Chí, cũng cần nghiên cứu thêm về điểm này. Trước hết chúng ta cần xem sự chuyển đổi của Gia Định. Theo Đại Nam Quốc Cương Giới Hội Biên, năm thứ nhất Gia Long, 1802 đã đổi Gia Định Phủ thành Gia Định Trấn. Đến năm thứ bảy, 1808, Gia Định Trấn đổi thành Gia Định Thành. Năm Trấn, Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thành, Định Tường và Hà Tiên phụ thuộc vào Gia Định Thành. Năm Minh Mạng thứ 13 hủy bỏ các trấn của Gia Định. Từ đó người ta thấy rằng tên gọi Gia Định Thành thuộc thời kỳ trung tâm hành chính của miền Nam, tồn tại trong các năm từ 1808 đến 1832. Chú thích, theo Đại Nam Quốc Cương Giới Hội Biên tập 6, tỉnh Gia Định. Từ năm 1805, Trịnh Hoài Đức là phó tổng trấn Gia Định. Sau khi Gia Định Trấn đổi tên thành Gia Định Thành, thì ông vẫn là phó tổng trấn Gia Định. Năm 1961, ông được phong chức Thượng Thư Bộ Lễ và giữ chức vụ cũ của Gia Định Thành. Năm Minh Mạng thứ nhất, 1820, ông là quyền tổng trấn. Đến tháng thứ 6 của năm đó, ông được phong chức Thượng Thư Bộ Lại. Điều đó muốn nói lên rằng trong thời kỳ Gia Định Thành tồn tại, Trịnh Hoài Đức đã sống hàng chục năm ở đó, trong các năm 1808 đến 1820. Hơn nữa, Gia Định Thành không chỉ đơn giản là tên một thành phố, mà là một khu hành chính chỉ huy năm trấn miền Nam, nghĩa là cả Nam Kỳ đằng trong. Chú thích, vì rằng thành có nghĩa là thành phố. Tôi nghĩ hoàn toàn bình thường rằng Trịnh Hoài Đức, một trong các nhà lãnh đạo chính của vùng này, đã đặt tên tác phẩm của mình là Gia Định Thành Thông Chí. Ngoài ra, theo cấu trúc của tác phẩm, tác giả đã mô tả trước tiên đất đai của toàn thành và các phong tục của toàn thành, và sau đó giới thiệu các trấn khác nhau, chứng tỏ rằng Trịnh Hoài Đức đã xem tất cả năm trấn của miền Nam và tạo thành Gia Định Thành. Còn một chứng cứ quan trọng nữa, trong số những bản chép tay khác hay các bản dịch tác phẩm này đã xuất bản, phần lớn có tên là Gia Định Thành Thông Chí. Chú thích, giống như A. 1107, A. 708, A. 94, A. 1561 của Viện Viễn Đông Bát Cổ Pháp, HM 2191 của Hội Châu Á, A74 của Thư viện Quốc gia Pháp. Bản tiếng Việt xuất bản năm 1972 cũng dịch từ một bản dịch Gia Định Thành Thông Chí. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng Trịnh Hoài Đức đã đặt tên cho tác phẩm của mình là Gia Định Thành Thông Chí. Mặc dù có nhiều sự biến đổi đơn vị hành chính của Gia Định, thì cũng có nhiều bản dịch mang tên như vậy. Như vậy tại sao còn tồn tại tên gọi Gia Định Thông Chí? Đó cũng là điều mà Trần Kinh Hòa đã chứng minh do sự ghi chú của phần thứ hai của Đại Nam Thực Lục Chính Biên. Điều này cũng dễ hiểu vì rằng phần này của thực lục được biên soạn năm 1861 mà tên Gia Định Thành sau năm 1832 không tồn tại nữa. Các tác giả của thực lục cũng chấp thuận tên trung lập và quen thuộc Gia Định để chỉ miền Nam. Thứ ba, Cao Miên và Cao Mang. Gia Định Thành Thông Chí còn cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin quý báu có liên quan đến lịch sử Campuchia và mối quan hệ Việt Nam-Campuchia. Chúng ta luôn luôn thấy rằng, trong Gia Định Thành Thông Chí, những tên gọi khác nhau để chỉ nước Campuchia hoặc người Campuchia. Ba tên gọi thông dụng là Chân Lạp, Cao Miên và Cao Mang. Chân Lạp là tên gọi chữ Hán của Campuchia. Xuất hiện đầu tiên trong Tùy Thư 581-619. Các nhà sử học Việt Nam đã dùng thuật ngữ này để chỉ đất nước và người Campuchia. Cao Miên và Cao Mang là hai tên gọi thuần túy Việt Nam nhưng đánh dấu hai giai đoạn khác nhau. Cao Miên là sự phiên âm của từ Khmer. Chú thích: trong tập 197 của Tân Đường Thư, một nguồn tư liệu lịch sử Trung Quốc đã ghi chú rằng những người miền Nam gọi là Vương quốc Zen La, âm Việt là Chân La, Vương quốc Jimmy. Jimmy là phiên âm từ chữ Khmer. Ngày nay phiên âm chữ này sang tiếng Trung Quốc viết là Gao Mian. Năm 1658, Nguyễn Phúc Tân là tổng trấn miền Nam đã tấn công Campuchia. Đó là bắt đầu nguồn gốc người Việt Nam gọi Campuchia là Cao Miên. Tên gọi này được sử dụng trong khoảng 2 thế kỷ. Khi Nguyễn Phúc Miên Tông lên ngôi vua năm 1841, người Việt Nam gọi Campuchia là Chân La, tránh dùng tên cũ trùng với tên vua. Năm 1847, triều đình Nguyễn cử đại sứ đến Udong phong vua cho Campuchia và tặng vương miện của vương quốc Cao Mang. Đó là nguồn gốc mà người Việt Nam bắt đầu gọi nước Campuchia là Cao Mang từ năm 1847. Chú thích: xem Đại Việt Dư Địa Toàn Biên, tập 4. Cao Mang Quốc, Đại Nam Liệt Truyện Chính Biên Sơ Tập, tập 30, Cao Mang. Hai tên gọi của các thời kỳ khác nhau giúp chúng ta giải quyết một số khó khăn trong việc cố định niên đại hoặc những sự khác nhau trong các bản dịch của các tác phẩm lịch sử Việt Nam. Chẳng hạn, hiện tồn tại bản thảo về lịch sử Campuchia, Cao Miên Kỷ Lược và Cao Mang Sự Tích. Bản thứ nhất dùng thuật ngữ Cao Miên với lý do là được biên soạn vào năm 1834. Bản thứ hai dùng thuật ngữ Cao Mang vì nó được biên soạn vào năm 1847. Đồng thời cũng có một vài cuốn sách được biên soạn trước năm 1847. Các bản thảo sao chép hoặc các bản dịch xuất bản sau năm 1847 vẫn dùng thuật ngữ Cao Mang để thay thế cho Cao Miên. Chẳng hạn bộ Đại Việt Dư Địa Toàn Biên năm 1900 có dẫn chứng Cao Miên Kỷ Lược với đầu đề Cao Mang Kỷ Lược. Đó cũng là trường hợp của tập bản thảo Gia Định Thành Thông Chí. Chúng ta có thể phân biệt những bản thảo khác của cuốn sách này với sự phân biệt về tên gọi có liên quan đến nước Campuchia. Chúng tôi đơn cử một ví dụ. Trong số 3 bản thảo của Gia Định Thành Thông Chí được bảo quản trong Thư viện Hội Châu Á, HM 2191-1 và HM 2191-2 lúc dùng Cao Mang, lúc thì Cao Miên để gọi nước và người Campuchia. Trong khi đó, HM 2191 chỉ dùng thuật ngữ Cao Miên. Điều đó chứng tỏ rằng bản sau cùng là một bản thảo được sao chép trước năm 1847. Mặc dù có muộn hơn niên hạn này nhưng vẫn giữ các bản gốc. Chắc chắn rằng bản thảo có tên Gia Định Thành Thông Chí được biên soạn sớm hơn nhiều so với phần 2 của Đại Nam Thực Lục Chính Biên, và điều đó cũng góp phần làm một nhân chứng để kiểm tra tên gốc của tác phẩm này. Việc nghiên cứu 3 vấn đề nêu trên chỉ là một phần nhỏ của những vấn đề mà tôi đã gặp trong những nghiên cứu của tôi về tác phẩm này. Tôi hy vọng rằng một sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu Gia Định Thành Thông Chí sẽ được phát triển trong tương lai. Thiên hạ đệ nhất hùng quan. Tác giả Huyền Sương. Ca dao xưa còn ghi lại những gian nan cực nhọc khi đi núi vừa qua hải vân. Anh từ trong quảng ra thi, leo lên đèo ải chữ chi mập mờ. Ải ở đây là ải vân hay hải vân, một thời gây ám ảnh. Đi bộ thì khiếp hải vân, đi biển thì sợ sóng thần hang dơi. Lên hải vân thấy chữ chi mập mờ mà cậu học trò trong câu ca dao xưa đã đọc không ra vậy. Xin thưa, đó là chữ Hải Vân Quan. Sách Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn còn ghi: Hải Vân Quan ở huyện Tư Vang. Trên lên tận trời xanh, dưới xuống tận biển cả, là đất cổ họng của Thuận Quản, có đồn canh và tuần ti. Trên từ Yên Nguyên, dưới đến Ô Rô đều khám xét. Trong Đại Nam Nhất Thống Chí đã miêu tả khá chi tiết. Hải Vân Quan ở phía đông nam huyện Phú Lộc và trên đèo núi Hải Vân. Phía trước phía sau đều xây một cửa, trên cửa trước đề 3 chữ Hải Vân Quan, trên cửa sau đề các chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Cửa trước cao, dài đều 15 thước, dài 11 thước, ngang 18 thước 1 tấc. Phía tả hữu cửa quan xếp đá làm tường, trước sau tiếp nhau, dựng từ năm Minh Mạng thứ 7, tức 1826. Và sách còn ghi thêm: năm 17 đặt 2 viên phòng thủ úy mỗi tháng thay đổi một lần, biền binh thì cứ 15 ngày đổi. Lại cấp cho Thiên Lý Kính để xem ngoài biển, phàm thuyền nước ngoài vào cửa biển Đà Nẵng thì phải báo về kinh đô. Năm 1918, còn có 3 khẩu súng thần công hướng về phía Đà Nẵng. Ngày xưa đây là cửa ải thông đường Nam Bắc. Tháng Giêng năm 1826, nó đã được xây dựng thành phòng thủ nghiêm ngặt gọi là Đồn Nhất. Nơi đây đã được chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử. Năm 1859, sau khi chiếm được cửa biển Đà Nẵng, quân Pháp muốn tấn công lên chiếm kinh thành Huế, nhưng vấp phải đồn lũy kiên cố này. Chúng phải quay lui tấn công Gia Định ra đánh Đà Nẵng. Muốn chiếm kinh thành Huế, nhưng lại thất thủ tại Hải Vân Quan. Viên trung tá Pháp là Duyp de Roulette, ngày 18 tháng 11 năm 1859, đã bỏ mạng tại đây. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, thì vùng này được biết đến trước tiên là vào thời vua Lê Thánh Tông. Năm 1471, nhà vua Nam Chinh đã nghỉ đêm ở đèo Hải Vân. Trên cao nhìn xuống vịnh Đà Nẵng, ngài đã ngẫu hứng làm thơ. Trăng đồng long ba canh đêm tĩnh, thuyền lộ hạt năm trống gió thanh. Ngày nay chỉ cần dừng xe lại thì ta có thể chiêm ngưỡng hết phong cảnh Hải Vân. Nhưng ngày xưa, đây là đoạn đường trắc trở nguy hiểm, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Năm 1839, vua Minh Mạng cho tu bổ lại con đường này. Ngài đã dụ rằng, Hải Vân là chỗ hiểm trở của thiên nhiên. Trước đây trẫm ngựa chơi Quảng Nam, thấy đường xá gập ghềnh, đi lại không tiện, đã sức sai mở rộng sửa sang. Trải qua nhiều lần sửa sang như thế đến bây giờ, chúng ta mới có thể thông dong vượt qua Hải Vân và tận mắt được nhìn một di tích đang đứng trơ gan cùng tuế nguyệt. Ngày nay đứng nhìn Hải Vân Quan mà thương cho người xưa. Đi bộ thì khiếp Hải Vân. Và chính từ chỗ đó, ngày nay chúng ta có thể nhìn về Đà Nẵng và thấy Đà Nẵng hiện lên rực rỡ tuyệt vời như bức tranh hoành tráng của thời đổi mới này. Quảng Nam, quê hương Ngũ Phụng Tề Phi. Tác giả: Thi Hảo Trương Duy Hy. Một La Mã. Nguồn gốc 4 chữ: Ngũ Phụng Tề Phi. Đời nhà Thanh bên Tàu, nhân một khoa thi đình có 5 vị là người cùng làng, cùng đỗ tiến sĩ và được vua ban cho 4 chữ: Ngũ Phụng Tề Phi. Theo nghiên cứu của ông Trần Gia Phụng, nguyên giáo sư dạy sử trường Phan Chu Trinh Đà Nẵng trước năm 1975, viết trong tác phẩm Những câu chuyện lịch sử ấn hành tại Toronto, Canada, trang 54 năm 1997. Theo sách Lư Lăng Thi Chú, sách viết về nền thi ca ở quận Lư Lăng, tỉnh Giang Tây, Trung Hoa. Lư Lăng là quê hương của hai đại văn hào Trung Hoa là Âu Dương Tu, một trong Bát Đại Danh Gia, và Văn Thiên Tường, dưới thời Tống Thái Tông trị vì, năm 976 đến 1003. Có 5 người cùng quận Lư Lăng tên là Giả Hoàng Trung, Tống Bạch, Lý Chí, Lã Mông Chính và Tô Dị Giản cùng trúng tuyển chức hàn lâm học sĩ. Một vị đại quan trong triều tên là Hổ Mông đã làm thơ mừng các tân quan hàn lâm học sĩ, trong đó có câu Ngũ Phụng Tề Phi nhập hàn lâm, nghĩa là 5 con chim phụng cùng bay vào viện hàn lâm. Ở Việt Nam, dưới triều Thành Thái năm thứ 10, 1898, riêng tại Quảng Nam cùng khoa Mậu Tuất, đổ 3 tiến sĩ, 2 phó bản, bây giờ tổng đốc Nam Ngãi cũ là Đào Tấn và đốc học Quảng Nam Trần Đình Phong, cụ Tấn người Bình Định, cụ Phong là thân sinh bác sĩ Trần Đình Nam người Nghệ An. Cũng như các bậc túc nho, lão nho ở địa phương cho rằng thành quả đó là do tú khí của núi sông sở tại, nhưng cũng còn nhờ cái đức của tổng đốc và đốc học tại vị. Chú thích: theo ông Trần Gia Phụng thì cụ Đào Tấn không hề làm tổng đốc Quảng Nam, nhưng chúng tôi tìm được tư liệu chính xác do gia đình cụ Đào Tấn ghi lại như sau. Theo Gia Phả và Bi Minh, lược giảm, lược bổ, phụng dịch của ông Bổ Chinh Hưu Tri, Đào Nhữ Tuyên, con trai cụ Đào Tấn, viết tiểu sử cụ Đào Tấn ngày 17 tháng 8, năm Bảo Đại thứ 18, tức 1943, trong đó có đoạn. Năm Thành Thái thứ 9, tức 1897, Thượng Thư Bộ Hình năm ấy, đính ưu cụ Cố Bà, năm Thành Thái thứ 10, 1898, phụng chỉ đoạt tình. Đang cư tang, nhưng vua cứ điều đi làm việc nên gọi là phụng chỉ đoạt tình. Theo Vũ Ngọc Liễn, Thăng Thọ Hiệp Tá, Đại học sĩ lĩnh Nam Ngãi Tổng Đốc, vừa được cải lĩnh An Tỉnh Tổng Đốc, năm Thành Thái thứ 11, 1899. Theo thư mục tư liệu về Đào Tấn, trang 90, do Vũ Ngọc Liễn, Bùi Lợi, Mặc Côn, Ngô Đình Hiếu biên soạn. Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Sở Văn hóa Thông tin và Nhà hát Tuồng Nghĩa Bình ấn hành năm 1985. Rồi cụ Tấn và cụ Phong nhất trí lấy tích xưa nói trên đem ban cho năm vị đại khoa, năm con phụng Quảng Nam. Chú thích: theo tư liệu của cụ Cả Liêu, là con cử nhân Trương Hoài Phát, một vị đồ nho viết liễn rất đẹp của tỉnh Quảng Nam trước những thập niên 40 tại Hội An. Cụ sinh năm 1879, qua đời năm 1943. Lúc xảy ra đám rước Ngũ Phụng, cụ đã được 19-20 tuổi và cụ cùng với một số nho sinh Hội An lên Vĩnh Điện xem đám rước nên biết rõ cuộc rước này, cũng như sự tích cụ Tổng đốc và đốc học mừng năm vị đại khoa hồi ấy. Từ đó, khoa thi Mậu Tuất năm 1898 được người địa phương ưu ái gọi là khoa Ngũ Phụng Quảng Nam. Năm con chim phụng được thêu trên một tấm thục đặt tại dinh Tổng đốc ở Điện Bàn, gồm có ba con chim ở tư thế đang bay tượng trưng cho ba vị tiến sĩ, hai con chim ở tư thế xếp cánh tượng trưng cho hai vị phó bản. Hai là mã, tôn danh những vị đại khoa Quảng Nam có tên trong Ngũ Phụng Tề Phi. Ba vị tiến sĩ đó là: tại bản giáp niêm yết danh sách đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. 1. Phạm Liệu, vị thứ 1/7 tiến sĩ, xã Trường Giang, thuộc Tổng Đa Hòa Thượng, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đổ đầu đệ tam giáp và đổ thứ 2 trong toàn khóa thi năm đó, đứng đầu sau cụ Đào Nguyên Phố đổ hoàng giáp. Khoa này không có đệ nhất giáp nên cụ Liệu đổ á khoa. Thứ 2. Phan Quang, vị thứ 2/7 tiến sĩ, xã Phước Sơn Thượng, thuộc Tổng Xuân Phú Trung, huyện Quế Sơn, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Thứ 3. Phạm Tuấn, vị thứ 5/7 tiến sĩ, thôn Xuân Đài, Tổng Phú Khương Thượng, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hai vị phó bản: tại bản ất niêm yết danh sách phó bản. 1. Ngô Chuân, tức Ngô Truân hay Ngô Lý, vị thứ 1/9 phó bản, xã Cẩm Lậu, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 2. Dương Hiển Tiến, vị thứ 3/9 phó bản, xã Cẩm Lậu, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 3. La Mã, cảnh đón rước Ngũ Phụng trong ngày vinh quy. Khi Tổng đốc Đào Tấn nhận được tin Quảng Nam có 5 vị đỗ đại khoa, thì cùng lúc đó có một vị lão thành biết được, liền loan truyền cho mọi người hay. Và nhân dân Quảng Nam trong niềm hãnh diện chung đã lũ lượt đi từ Vĩnh Điện đến chân Hải Vân Quan để chào mừng năm vị tân khoa Ngũ Phụng Tề Phi. Theo Dây Quảng Nam của Vũ Lan, nhà xuất bản Thời Mới, Đà Nẵng năm 1973. Dọc hai bên đường từ đèo Hải Vân đến Vĩnh Điện, hương lý sức dân quét dọn sạch sẽ. Mỗi làng đều có đặt một bàn hương án bên vệ đường, trong địa phận làng mình, nơi các tân khoa đi ngang qua. Vị chức sắc cao nhất trong làng, trang phục chỉnh tề, áo rộng, khăn đóng, cùng thân hào nhân sĩ trong làng chuẩn bị sẵn sàng để nghinh đón. Các vị tân khoa đi ngựa ngay sau bốn chữ ân tứ vinh quy của vua ban. Nhà thờ cụ Phan Quang ở Quế Sơn hiện còn giữ quý vật này. Mỗi lần đến nơi có bàn hương án thì xuống ngựa, đón nhận sự vái chào và chào trả lễ của hương chức sở tại. Xong được mời ăn một miếng trầu cao hoặc hút một điếu thuốc, uống một chén rượu mừng. Đôi bên bày tỏ niềm hân hoan về kết quả kỳ thi, rồi lại lên ngựa, từ từ tiến về Vĩnh Điện. Theo tư liệu của cụ Phạm Phú Hưu. 4. La Mã, những vị nào trong Ngũ Phụng không dự bữa tiệc khoản đãi của Tổng đốc và đốc học Quảng Nam hồi ấy? Thời bấy giờ chưa có cầu Vĩnh Điện, đám rước được nhân dân đưa qua sông bằng ghe. Lúc lên bờ phía Vĩnh Điện, một trong năm con phụng là cụ Ngô Chuân, nguyên nhà rất nghèo, ngụ cư tại Cẩm Sa. Cụ xúc động mạnh trước cuộc đón rước quá long trọng của nhân dân trong tỉnh dành cho cụ và các bạn đồng khoa mà cụ không sao dám mơ tưởng đến. Lúc lên bờ không hiểu sao, cụ rời đám rước, một mạch chạy bộ về Cẩm Sa. Do đó tại bữa tiệc trong dinh Tổng đốc Quảng Nam vắng mặt cụ Chuân. 5. La Mã, ba bài thơ tứ tuyệt cụ Đào Tấn ứng khẩu giữa bữa tiệc đãi các vị đại khoa Mậu Tuất năm 1898 tại dinh Tổng đốc Quảng Nam để tặng ai? Quan niệm của những vị nho học ngày trước thì thi cử đạt học vị cao, xã hội phải kính nể trọng vọng. Mà thật vậy, những vị đổ từ đệ tam giáp trở lên được vua ban áo mão, cưỡi ngựa xem hoa trong vườn ngự uyển và dự yến. Các vị phó bản chỉ được áo mão chứ không được dự yến và cưỡi ngựa xem hoa để ngắm những tà áo tím của cung phi mỹ nữ yêu kiều. Tiến sĩ họ Đào hình dung ba tiến sĩ tốt số như ba tiên ong, đang ngự du nguyệt điện, chuyện vãn với Hằng Nga, ngâm thơ chút rượu, còn hai phó bản không được nhập điện, thì như hai chú tiểu đồng, đứng ngoài trông vào, thèm thuồng ham muốn, trộm lấy bút mực vẽ bóng chị Hằng Nga để khuây lòng hoài vọng. Ông tặng hai phó bản một bài thơ hài hước. Theo Giai thoại văn chương trang 21 của Trần Gia Thoại, nhà in Kim Ngọc Sài Gòn năm 1957. Chú thích: theo ông Trần Gia Phụng thì ba bài thơ của Đào Tấn chỉ để tặng cho ba vị tiến sĩ chứ không tặng cho hai vị phó bản. Có lẽ cụ Đào cũng nghĩ như thế, nên cụ xuất khẩu ba bài thơ tứ tuyệt để tặng năm vị đại khoa này. Bài thơ thứ nhất để tặng cụ Phạm Liệu. Nguyên tác: chiếc quế nhân tùng nguyệt điện lai, đình bôi vị vấn thiếu niên tài, kháng ba mã qua sông kiều lộ, thùy nhị nam chi đệ nhất mai. Chú thích: sông kiều lộ tức là cầu Đông Ba, nam chi tức là cành mai Quảng Nam được chiếm giải nhất, ý nói ông Phạm Liệu là thiếu niên thực tài đổ đầu. Bản dịch theo cụ Trần Gia Thoại: bẻ quế cung trăng ấy mới tài, nâng ly thử hỏi khách là ai, xem hoa cưỡi ngựa qua cầu kép, là cánh hoa nam đệ nhất mai. Bài thứ hai đề tặng cụ Phan Quang và Phạm Tuấn. Nguyên tác: vận hội tuần hoàn ngũ thập niên, thử ban tương kế xuất danh hiền, trúc ba nhân khứ hà ba tại, nhụy bản do truyền giáp ất niên. Chú thích: thử ban tức là ban ấy, tác giả muốn nói đến tỉnh Quảng Nam. Trúc ba nhân khứ hà ba tại là ông Phạm Phú Thứ hiệu Trúc Đường, ông Nguyễn Thuật hiệu Hà Đình đều là người cùng tỉnh Quảng Nam. Các chú thích của cụ Trần Gia Thắng, sách đã dẫn. Bản dịch: cơ trời mấy chục năm qua, cõi Nam liên tiếp sinh hoa ngạt ngào, trúc tàn hà nở thơm sao, bản đề giáp ất ai nào dám tranh. Bài thứ ba đề tặng cụ Ngô Chuân và Dương Hiển Tiến. Nguyên tác: giang sơn thanh thục dị tài ba, tam quế tề khai nhất dạng ba, cánh hữu quảng hàng cung đợi khách, du tương thể bút tả Hằng Nga. Bản dịch: non sông hung đúc lắm tài hoa, một loạt ba bông nỉ đậm đà, cung quảng ngoài hiên còn khách đợi, trộm đem bút mực vẽ Hằng Nga. Sáu la mã. Ý kiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng về khoa thi Mậu Tuất Thành Thái tháng 10 năm 1898, tức khoa Ngũ Phụng Tề Phi Quảng Nam. Khi làm báo Tiếng Dân ở Huế, báo này được tồn tại từ năm 1927 đến 1943 do cụ Huỳnh Thúc Kháng chủ trương. Theo tư liệu của cụ Nguyễn Sương Thái, thư ký báo Tiếng Dân hồi đó, có lần cụ Huỳnh viết bài báo phàn nàn về sự bất công của khảo quan trong khoa thi Mậu Tuất năm 1898 với nội dung như sau. Khoa Mậu Tuất năm 1898, tức khoa Ngũ Phụng, có 10 danh nho, quan của triều đình xung vào hội đồng giám khảo. Trong số đó, hết 8 vị là người Quảng Nam. Lúc giáp phách, hội đồng ngạc nhiên thấy 5 sĩ tử đạt điểm chuẩn tiến sĩ đều là sĩ tử Quảng Nam. Bấy giờ cụ Hà Đình Nguyễn Thuật, quê Hà Lam, thuộc phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, là một thành viên của hội đồng có đề nghị. Chỉ nên lấy 3 tiến sĩ, 2 phó bản, chứ không nên cho đổ một lúc 5 tiến sĩ như thế, vì cho sĩ tử Quảng Nam đổ nhiều, tất không tránh tai tiếng với người trong nước rằng khoa này đa số là người Quảng Nam chấm thi, nên đã chấm nới tay cho học trò Quảng Nam đổ cao và đổ nhiều. Ấy vậy mà hội đồng cũng nghe theo. Nếu công bình mà xét, thì hồi đó Quảng Nam đã có 5 vị tiến sĩ. Kết hợp với sự kiện cụ Tổng đốc và Đốc học Quảng Nam khen tặng cho 5 vị tân khoa Mậu Tuất của Quảng Nam lúc bấy giờ là Ngũ Phụng Tề Phi, thì rõ ràng là cả hai cụ Đào Trần cũng đã xác nhận đó là 5 con Phụng Hoàng của Quảng Nam, tức cả 5 vị đều là tiến sĩ. Niềm hân hoan và hãnh diện của Ngũ Phụng và nhân dân Quảng Nam trước thành tựu khoa cử là ở cái đất địa linh này quả đã sinh được nhân kiệt. Nhưng theo nhận xét của cụ Huỳnh, chỉ tiếc một điều là 5 con Phụng Hoàng Quảng Nam không lưu lại cho hậu thế một công trình nào về mặt văn học, ngoài cảnh huy hoàng nhất thời. Nên ngày cụ Liệu qua đời, cụ Huỳnh đã phúng điếu một câu đối mà nay còn được lưu truyền. Văn tự quả hữu túc duyên đa, ấu nhi tỉnh tường nghệ chiến, lão nhi kinh đệ minh đàm, trừ trung gian quốc sự Dịch Kỳ Trần Lộ Sâm Thương Dư Nẫm Tải. Hà Sơn do Thụy Giai Khí Giả, Cựu Tắc Hán Học Thành Tinh, Tân Tắc Âu Khoa Nhược Tý, Thửng Vãng Tấn Châu Bình Nguyệt Đáng Khẩu Bi Danh Tánh Mỗi Song Đề. Diễn ý: văn chương chữ nghĩa có đầy duyên tứ như vậy. Lúc nhỏ học trường tỉnh, ganh đua nghiệp văn, khi già ở nhà khách tại kinh đô đàm luận. Ngoài việc biến đổi quốc sự, thì đường trần ai? Ông và tôi xa cách nhau hơn 20 năm. Sông núi do tú khí tạo nên, Hán học tinh thông, Tây học còn non yếu. Mỗi tháng cùng bạn văn chương bình thời sự, danh tánh đều được bia đá bia miệng lưu truyền. Ngày nay, phủ Ngụm Tề Phi là tấm gương hiếu học, học giỏi, đỗ cao của những người con Quảng Nam mà hầu hết có đức tính kiên trì theo đường học vấn. Trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, để cuối cùng đạt được học vị cao trọng trong xã hội mà thôi. Trường Thi Hương Nghệ An. Tác giả Đào Tam Tĩnh. Trường Thi Hương Nghệ An được xây dựng thời Lê Thái Tông, nằm ở phía tây nam núi Lam Thành, còn gọi là Hùng Sơn, Nghĩa Liệt Sơn, Trú Trung, thuộc xã Nghĩa Liệt, huyện Hưng Nguyên. Đây là chấn lỵ Nghệ An thời Lê, nay còn có chợ Tràng là mang tên dấu tích của Trường Thi Hương. Đầu triều Nguyễn, vua Gia Long năm 1807 cho rời Trường Thi Hương từ Lam Thành về Vĩnh Doanh, Vinh. Lúc đầu trường Bằng Nứa dựng ở phía đông nam tỉnh thành, tức là phía đông nam tỉnh thành, tức là phía đông bắc của Văn Miếu, nay là nhà máy in. Đến năm Thiệu Trị 7, 1847, trường rời đến địa phận thôn Thượng, xã Yên Dũng, huyện Chân Lộc, nay là khu vực Bộ Tư lệnh Quân khu 4, phường Trường Thi. Trường có tường rào xây bằng đá ong, chu vi 193 trượng, 1 trượng tương đương 4 mét, cao 4 thước 5 tấc, khoảng 1m8. Các nhà ở trong trường đều lợp ngói. Chú thích: Trường Thi Hương Nghệ An ở địa phận thôn Hạ, xã Yên Dũng, về phía đông tỉnh thành. Trường xây bằng đá ong, chu vi 193 trượng, cao 4 thước 5 tấc. Các viện ở trong trường đều lợp ngói, dựng từ năm Thiệu Trị thứ 3, Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2, trang 149, nhà xuất bản Thuận Hóa 1992. Năm Tân Dậu, Tự Đức 14, 1861, Tổng đốc An Tĩnh là Võ Trọng Bình dâng tấu lên triều đình xin tu bổ Trường Thi Văn Nghệ An. Tờ tấu được vua phê duyệt, trang 14, châu bản tập số 128 theo sách Hoạt động của Bộ Công. Đây là 108 trường thi hương của cả nước: Gia Định, An Giang, Bình Định, Thừa Thiên, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội. Triều Nguyễn tổ chức được 47 khoa thi hương ở cả nước, lấy đậu 5.232 cử nhân. Riêng Trường Thi Nghệ An tổ chức được 42 khóa, lấy đậu 879 cử nhân. Trong số đó có 571 người Nghệ An, còn lại là người các tỉnh khác. Nếu tính cả 24 người Nghệ An đậu ở các trường khác, thì số người Nghệ An đậu cử nhân là 595 vị. Trường Thi Hương Nghệ An với 42 khoa thi và số người đậu cử nhân như sau: 1. Đinh Mão, Gia Long 6, 1807, 8 cử nhân. 2. Quý Dậu, Gia Long thứ 12, 1813, 12 cử nhân. 3. Kỷ Mão, Gia Long 18, 1819, 14 cử nhân. 4. Tân Tị, Minh Mạnh 2, 1821, 15 cử nhân. 5. Ất Dậu, Minh Mạnh 6, 1825, 23 cử nhân. 6. Mậu Tý, Minh Mạnh 9, 1828, 23 cử nhân. 7. Tân Mão, Minh Mạnh 12, 1831, 18 cử nhân. 8. Giáp Ngọ, Minh Mạnh 15, 1834, 14 cử nhân. 9. Đinh Dậu, Minh Mạnh 18, 1837, 14 cử nhân. 10. Canh Tý, Minh Mạnh 21, 1840, 20 cử nhân. 11. Tân Sửu, Thiệu Trị 1, 1841, 21 cử nhân. 12. Nhâm Dần, Thiệu Trị 2, 1842, 18 cử nhân. 13. Quý Mão, Thiệu Trị 3, 1843, 25 cử nhân. 14. Bính Ngọ, Thiệu Trị 6, 1846, 24 cử nhân. 15. Đinh Mùi, Thiệu Trị 7, 1847, 23 cử nhân. 16 Mậu Thân, Tự Đức 1, 1848, 23 cử nhân. 17 Canh Tuất, Tự Đức 3, 1850, 24 cử nhân. 18 Nhâm Tý, Tự Đức 5, 1852, 16 cử nhân. 19 Ất Mão, Tự Đức 8, 1855, 18 cử nhân. 20 Mậu Ngọ, Tự Đức 11, 1858, 18 cử nhân. 21 Tân Dậu, Tự Đức 14, 1861, 18 cử nhân. 22 Giáp Tý, Tự Đức 17, 1864, 19 cử nhân. 23 Đinh Mão, Tự Đức 20, 1867, 22 cử nhân. 24 Mậu Thìn, Tự Đức 21, 1868, 22 cử nhân. 25 Canh Họ, Tự Đức 23, 1870, 21 cử nhân. 26 Quý Dậu, Tự Đức 18, 1873, 23 cử nhân. 27 Bính Tý, Tự Đức 29, 1876, 22 cử nhân. 28 Mậu Dần, Tự Đức 31, 1878, 22 cử nhân. 29 Kỷ Mão, Tự Đức 32, 1879, 22 cử nhân. 30 Nhâm Ngọ, Tự Đức 35, 1882, 21 cử nhân. 31 Giáp Thân, Kiến Phúc 1, 1884, 22 cử nhân. 32 Mậu Tý, Đồng Khánh 3, 1888, 37 cử nhân. 33 Tân Mão, Thành Thái 3, 1891, 20 cử nhân. 34 Giáp Ngọ, Thành Thái 6, 1894, 22 cử nhân. 35 Đinh Dậu, Thành Thái 9, 1897, 22 cử nhân. 36 Canh Tý, Thành Thái 12, 1930 cử nhân. 37 Quý Mão, Thành Thái 15, 1903, 22 cử nhân. 38 Bính Ngọ, Thành Thái 18, 1906, 30 cử nhân. 39 Kỷ Dậu, Duy Tân 3, 1909, 22 cử nhân. 40 Nhâm Tý, Duy Tân 6, 1912, 22 cử nhân. 41 Ất Mão, Duy Tân 9, 1915, 22 cử nhân. 42 Mậu Ngọ, Khải Định 3, 1918, 25 cử nhân. Trong 42 khoa thi hương trên, thì khoa đầu tiên Giao Long 6, 1807, lấy đậu ít nhất là Đồng Khánh 3, 1888, lấy 37 cử nhân. Khoa cuối cùng, Khải Định 3, 1918, lấy đậu 25 cử nhân. Trường thi Nghệ An có khoa số sĩ tử lên tới 4.000, 5.000 người. Cảnh đua chen giành giật khoa bảng diễn ra thật sôi nổi. Nhiều người đậu đạt lập nên các kỳ tích thật vẻ vang, nhưng cũng có nhiều cảnh cùng cực xảy ra trong các khoa thi. Cuối triều Lê, khoa cử ở thời kỳ suy đồi, có những khoa thi hương sĩ tử chỉ cần 3 quan tiền nộp vào kho là được miễn khảo hạch và được công nhận là sinh đồ, tú tài. Lại có nhiều tệ nạn trong thi cử như thuê người làm bài, quan trường để lộ đề thi, chấm bài, sửa điểm. Khoa thi hương Giáp Dần 1734, có sĩ tử đã không chịu được cảnh đút lót, bỏ thi rồi châm lửa đốt cháy khu nhà ngoại vi trường thi. Ngọn lửa ngút trời, quan giám khảo trường nghệ là Nguyễn Đức Lập đã tức cảnh làm thơ rằng: gió nổi sấm rền đưa ngọn bút, trường thi giật dài khắp Tây Đông. Quay nhìn văn dạng tròm ngưu đầu, mới biết Hoan Châu sĩ khí hùng. Khoa Giáp Ngọ, Minh Mạng 15, 1834, trường nghệ lấy đậu 14 cử nhân. Nguyên lấy đậu 16 vị, nhưng Nguyễn Văn Giao và Nguyễn Thái Đễ vì quan trường sửa điểm trong bài thi nên bị chốt. Nguyễn Văn Giao bị án chung thân, bất đắc ứng thí, cấm thi suốt đời. Sau được vua Tự Đức xóa án, Nguyễn Văn Giao thi lại đậu giải Nguyên 1852, thi tiếp đậu Đình Nguyên, Thám Hoa 2 1853. Nguyễn Thái Đễ đậu lại cử nhân 1848 và đậu tiến sĩ 1849. Khoa Đinh Dậu, Minh Mạng 18, 1837, lấy đậu 14 cử nhân, Nguyên chỉ đậu 5 vị. Quan duyệt thấy chấm thi khắt khe quá, đã tâu vua xin xét lại và lấy thêm 9 vị nữa. Khoa Bính Ngọ, Thiệu Trị 6, 1846, lấy đậu 24 cử nhân, Nguyên lấy đậu 28 vị. Giải Nguyên Mai Thế Quý, dấu việc đang có tang đi thi, bị chuất, Đinh Gia Xuân, Đỗ Huy Tế, Phạm Thanh, Lê Duy Thanh, mỗi người đều bị một điểm liệt, nên bộ xét giáng xuống tú tài. Hoàng Nghĩa Phan được xét đưa lên cử nhân. Khoa Đinh Mão, Tự Đức 20-1867, sĩ tử hò hét nhổ lều khỏi trường thi, viết giấy dán quanh trường phản đối việc quan trường để lộ bài thi. Triều đình phải giao cho viện đô sát xét vụ, náo động trường thi ở Nghệ An. Kết quả Ngô Đắc Tuấn bị phạt 100 trượng, cách tú tài và phạt thêm 3 năm tù. Trương Đình Du phạt 80 trượng và cấm thi vĩnh viễn, Đỗ Quang Vinh phạt trượng và cách tú tài. Khoa Canh Ngọ, Tự Đức 23-1870, Sương Bá Đĩnh vì khai lý lịch không đúng nên bị truất cử nhân. Khoa Nhâm Tý, Duy Tân 6-1912, Trường Nghệ lấy đậu 22 cử nhân, nguyên chỉ trúng 19 vị. Nguyễn Văn Trúc đứng đầu tú tài được dự phúc hạch cho đậu, lại xét Võ Trọng Khắc và Đỗ Văn Bính vì lầm lẫn mà phạm trường quy cho nâng lên cử nhân. Đặc biệt có khoa thi Canh Tý, Thành Thái 12-1900 có hai trường hợp hiếm có trong lịch sử khoa cử. Phan Bội Châu, khoa 1897 bị nghi án huê hiệp văn thư, được triều đình xóa án cho thi lại đã đậu đầu giải nguyên và được ít riêng một bảng. Đoàn Tử Quang ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, 82 tuổi, sau nhiều lần lều trống hỏng thi đã đậu cử nhân khoa này và xếp cuối bảng thứ 29. Ông được quà tặng của chánh chủ khảo và tổng đốc An Tĩnh đã đem về nhà dâng tặng mẹ để báo hiếu. Trường thi Hương Nghệ An cũng nổi tiếng là nơi cung cấp nhiều vị đại khoa cho đất nước. Đã có 165 vị đại khoa là người Nghệ An, riêng Triều Nguyễn có 81 vị, 38 tiến sĩ và 43 phó bảng. Các vị đại khoa người Nghệ An xuất thân từ trường thi Hương Nghệ An đã góp phần làm rạng danh cho nền khoa bảng Việt Nam thời phong kiến, là niềm tự hào của nhân dân xứ Nghệ.